Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 559, lực lượng thần bí. Lúc này, Bạch Tố Y cùng yêu băng chặn yêu lang đường đi, còn không có bị ghim kim liền muốn chạy. Bạch Tố Y một bàn tay quất vào thần lang trên mặt. Thần lang chỉ cảm thấy choáng váng, nhưng không để ý tới đau đớn. Phù phù một tiếng quỳ gối Bạch Tố Y trước mặt. Bạch tiểu thư, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ. Ta chính là thần yêu công tử một con chó. Cầu ngài cùng Diệp tiên sinh buông tha ta. Thần lang không ngừng dập đầu. Độc hạt vương này loại nhân vật cũng đỡ không nổi Diệp Khuynh Thiên nhất kích. Sau một khắc, thần lang lần nữa đi tiểu, vừa mới độc hạt vương ở trước mặt hắn hóa thành dòng máu. Hắn xem thật thật, trong mắt hắn, độc hạt vương là ác nhân, nhưng Diệp Khuynh Thiên thật giống như ma quỷ. Thấy thần lang không ngừng lễ bái, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi tới. Vừa mới ngươi đâm Tố Y 10 châm, ta nói qua hội gấp trăm lần hoàn lại. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Mà Bạch Tố Y cùng yêu băng nhìn nhau, cầm lấy thần lang lưu lại châm sát. Hai nữ nhân cho thần lang thuyết minh cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Khuynh Thiên tựa ở trên một thân cây, không hứng thú lắm. Giết người với hắn mà nói quá mức đơn giản. Mặc dù rất nhiều ác ma hưởng thụ giết người niềm vui thú, nhưng cái kia chỉ là bọn hắn giết ít mà thôi. Chờ ngươi giết nhiều, liền không còn có niềm vui thú, chỉ còn lại có chết lặng. Sau một tiếng, trong rừng rậm, như cũ quân quẩn thần lang tiếng kêu thê thảm. Sau một hồi lâu, làm Bạch Tố Y cùng yêu băng đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt thời điểm, hắn đứng thẳng người, nhìn xem các nàng. Ta nói qua, mặc dù các ngươi hai cái nữ nhân không xứng làm nữ nhân của ta, cũng không xứng coi ta nữ bộc, nhưng ở cái thế giới này, chỉ có ta có thể chửi mắng các ngươi, có thể nhục các ngươi, có thể đánh ngươi nhóm, thậm chí có thể giết ngươi nhóm. Người khác nếu là đụng các ngươi, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Nhàn nhạt hứa hẹn lại tại Bạch Tố Y cùng yêu băng trong lòng nảy mầm cắm rễ. Lúc này Diệp Khuynh Thiên tại đây hai tên nữ tử trong lòng, đại biểu cho anh hùng, đại biểu cho thần. Các nàng trước kia cũng biết Diệp Khuynh Thiên lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lại cường hãn đến làm cho các nàng không cách nào tưởng tượng. Cái kia nhìn như nhu nhược trong thân thể, lại ẩn chứa đầy đủ cùng thần ma đối kháng năng lượng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Kỳ thật, liền ta chính mình cũng không biết ta là ai. Có một thanh âm một mực dẫn dắt đến ta. Nghịch thiên còn có thể sống tạm, nghịch ta tuyệt không sinh cơ. Nghe vậy, Bạch Tố Y cùng yêu băng thân thể mềm mại run lên. Khuynh Thiên, cái thanh âm này đến cùng đến từ thần vẫn là ma đâu? Bạch Tố Y hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Có lẽ ta là thần, nhưng ta cũng là ma. Các ngươi có thể đem ta xem như thần ma một thể hóa thân. Thần ma một thể, từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập. Thần đại biểu cho chính nghĩa, ma đại biểu cho tà ác. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên trong thân thể còn có một cái khác hắn? Kỳ thật, ta đến cùng có được thực lực như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mỗi lần có cao thủ xuất hiện thời điểm, ta liền phát hiện chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Gần nhất, ta phát hiện thân thể của mình có một chút biến hóa. Có một cỗ thần bí tại trong thân thể ta tại phản kháng. Thậm chí có lúc, ta lại sẽ bị hành vi của nó ảnh hưởng. Ta không biết nó muốn như thế nào, nhưng nếu như nó nghĩ chiếm cứ thân thể của ta, ta sẽ để cho nó mất. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Diệp tiên sinh, ta tại vương giả yêu môn cổ điển trong bí kíp từng thấy qua. Vạn năm trước, toàn bộ thế giới chia làm 9 đại giới vực, bao quát thế tục giới cùng ẩn môn thế giới. cùng với Mặc Khác Thất Giới bị một vị cao nhân chúa tể. Mọi người gọi hắn là thần ma chúa tể, bởi vì hắn có hết thảy thần năng lực, cũng có ma năng lực. Nhưng sau này, nghe nói hắn đột phá thời điểm, bị quấy dày rồi, trở thành phế nhân. Vị hôn thê của hắn cũng tại hôn thư lên viết xuống một cái hưu. Phụ thân của hắn đau khổ cầu khẩn, vị hôn thê của hắn thậm chí quỳ xuống, nhưng vẫn cũ vô phương vãn hồi cái kia đoạn hôn nhân. Mà nữ nhân kia đem phụ thân của hắn tàn nhẫn sát hại. Dừng một chút, Yêu Băng tiếp tục nói, thần ma chúa tể lúc ấy liền miệng phun máu tươi, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Truyền ngôn hắn trước khi chết từng thề, dù cho vạn năm về sau, cũng muốn trở về vạn cổ thần vực, tìm nữ nhân kia báo thù. Đến năm nay, vừa vặn vạn năm, oanh, Diệp Khuynh Thiên nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng đột nhiên ầm ầm vang lên một thoáng. Cái kia lực lượng thần bí tựa hồ vô cùng nóng nảy đang chơi đùa. Đây là có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Phảng phất Yêu Băng nói cái kia trong chuyện xưa nhân vật chính liền là hắn. Nhưng lại phảng phất không phải hắn, là một cái khác chính mình. Khuynh Thiên ngươi thế nào? Bạch Tố Y Ân cần hỏi han. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Gần nhất bên trong thân thể mình cái kia cỗ lực lượng thần bí, càng ngày càng khó dùng khống chế. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cũng không lo lắng, bởi vì cái kia lực lượng thần bí tựa hồ đối với hắn vô hại, thậm chí có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Giống như từ khi đi vào Thiên Vũ Học Viện, cái kia cỗ lực lượng thần bí liền bắt đầu phục sinh, thậm chí có chút dục dịch. Chẳng lẽ Thiên Vũ Học Viện bên trong tồn tại đồ vật gì? Hoặc là người nào? Diệp Khuynh Thiên không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này, Bạch Tố Y cắn môi đỏ, phảng phất làm cực lớn quyết định. Khuynh Thiên, ta muốn bái ngươi vì ngươi, cùng ngươi tu luyện võ đạo. Hả? Tố Y, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng về sau ngươi lại cũng không qua được cuộc sống bình thường. Máu tươi, đau nhọn, cửu tử nhất sinh hội nương theo ngươi cả đời. Ngươi thật muốn trở nên mạnh hơn sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bạch Tố Y phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản ở trong cơ thể hắn mênh mông lực lượng thần bí, có một phần vạn theo trên ngón tay tiến vào Bạch Tố Y trong thân thể. Oanh, võ đồ Bạch Tố Y sinh ra. Oanh, Bạch Tố Y thành vì võ sư. Oanh, võ sư biến thành võ tướng. Rầm rầm rầm. Người bình thường Bạch Tố Y trực tiếp biến thành trung giai võ thần. Một bên, Yêu Băng thấy choáng, nàng dùng gần 20 năm thời gian mới từ võ đồ tu luyện thành trung giai võ thần. Không nghĩ tới Bạch Tố Y vậy mà trong nháy mắt biến thành trung giai võ thần. Đây quả thực khó mà nhường người tin tưởng. Mà lại Yêu Băng từ nhỏ thiên phú dị bẩm. Hắn thiên phú mặc dù so ra kém thần nữ Chu Mộ Thanh, ngoại viện đệ nhất nhân lâm phù đồ, nhưng cùng bọn hắn rất tiếp cận, mà lại nàng vô cùng chăm chỉ. Dù cho dạng này, nàng như cũ dùng gần 20 năm thời gian đi đến trung giai võ thần. Mà võ đạo người, hơn 9 thành, nỗ lực cả đời đều không đạt được nàng cảnh giới này. Nàng đã từng lấy này làm ngạo. Nhưng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vỗ tay phát ra tiếng, Bạch Tố Y liền tùy tiện đạt đến. Oanh, Bạch Tố Y sau lưng hiện lên hai đầu vạn cổ thần long. Sơ giai võ thần có thể triệu hoán ra một đầu vạn cổ thần long, trung giai võ thần có thể triệu hoán ra hai đầu. Xem ra Bạch Tố Y là trung giai võ thần không có sai. Diệp tiên sinh, ta mặc dù biết chính mình không xứng làm ngươi đồ đệ, nhưng ta cũng muốn mạnh lên, hy vọng tiên sinh có thể thành toàn. Yêu Băng quỳ trên mặt đất, thành tín nói ra, vừa mới, Diệp Khuynh Thiên dùng thủ đoạn vô địch cứu mình, chém giết Độc Hạt Vương. Loại thủ đoạn này, nàng cũng chỉ có tại một trong thất tuyệt thần yêu vương trên thân thấy qua. Mà thần yêu vương loại cấp bậc kia, tuyệt sẽ không chỉ điểm mình. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, lần nữa búng tay một cái. Oanh, yêu băng trực tiếp từ trung giai võ thần tiến hóa thành cao giai võ thần. Cũng chỉ thiếu kém một cảnh giới, nhưng rất nhiều người nỗ lực cả một đời đều không thể thành công. Tạ Diệp tiên sinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.